Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 123. Lã vậy? Lâm Dị đứng đối diện với Trình Dương. Cậu không nhìn được nội dung trên tờ giấy, chỉ thấy một tờ giấy đẫm máu. Trình Dương lấy tờ giấy ra khỏi gói hàng, ngón tay theo đó lập tức dính đầy máu. Trình Dương nuốt nước bọt, cậu ta muốn nói, nhưng vì quá sợ hãi, đến mức cổ họng không thể thốt ra được bất kỳ âm thanh nào. Nhưng cậu ta lại không muốn đưa tờ giấy cho Lâm Dị, kẻo tay của Lâm Dị cũng sẽ bị dính máu trên tờ giấy. Trình Dương hít sâu một hơi, khó khăn mở miệng. Ghi là đến lượt ngươi giấu mạng rồi. Lâm Dị dừng một chút. Vậy cơ? Tôi vẫn chưa đọc xong, còn một dòng nữa. Trình Dương run rẩy nói. Muốn sống thì truyền đi. Lâm Dị câu mày. Nộp mạng? Không phải nộp mạng mà là giấu mạng. Trình Dương sửa lại lời của Lâm Dị rồi căng thẳng hỏi. Anh Lâm Dị, hình như tôi biết Hạ Huy chết kiểu gì rồi. Hạ Huy vốn không hề mở gói hàng ra, cho nên hắn không thể nhìn thấy nội dung của tờ giấy, cho nên cũng không chuyển tờ giấy đi. Lâm Dị mím môi, Trình Dương hỏi. Tôi có nên truyền đi không? Lâm Dị hỏi. Truyền đi kiểu gì? Trình Dương đơ người trước câu hỏi này. Tờ giấy mà cậu ta nhận được dường như là do người bị nguyền rủa trước đó gửi cho cậu ta, nhưng là bằng phương thức chuyển phát nhanh. Cậu ta ngập ngừng nói. Không phải là có phòng bưu điện hả? Lúc này, Trình Dương chợt nhận ra. Bảo sao nơi này không phải phòng quản lý ký túc xá mà là phòng bưu điện. Phòng bưu điện, nhận hàng, gửi hàng. Lâm Dị cũng suy nghĩ kỹ về điều này. Hỏi. Cho ai? Nghe thấy giọng điệu của Lâm Dị có chút lạnh lùng, Trình Dương vội vàng giải thích. Tôi không cố ý làm hại người khác đâu. Ý tôi là tôi có thể chuyển lá thư nguyện rủa này cho Nhậm Lê. Giống như quái vật 7x7 với quái vật 2x6 mà anh từng kể cho tôi đó. Dùng quy tắc tử vong do nó chế định để giết chết nó. Giờ tôi sẽ chuyển lá thư nguyện rủa này cho Nhậm Lê, để con quái vật 8x4 bị chính quy tắc tử vong của nó giết chết. Một khi nó chết, tất cả chúng ta có thể rời khỏi đây được rồi. Lâm Dị đưa tay ra, nói. Đưa tờ giấy cho tôi. Trình Dương. Thôi, đừng. Cậu ta nói. Anh vẫn chưa bị quy tắc tử vong nhắm vào. Nhỡ tôi đưa tờ giấy cho anh, anh trở thành mục tiêu thì sao? Lâm Dị thu tay lại. Vậy anh cầm tờ giấy lên cho tôi xem đi. Trình Dương. Được. Trình Dương mở tờ giấy trong lòng bàn tay ra, đưa cho Lâm Dị xem. Lâm Dị nhìn thoáng qua tờ giấy. Đến lượt ngươi giấu mạng rồi. Được viết bằng máu đỏ. Cũng không phải toàn là máu. Lúc Lâm Dị lại gần, còn có thể ngửi thấy mùi sơn. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ này. Sáu từ dương nanh múa vuốt, nét chữ rồi viết cực kỳ đơn giản, nhưng tờ giấy được viết ra lại mang theo nỗi oán hận vô cùng. Chỉ một chữ này thôi cũng đã khiến tờ giấy trông vô cùng hung ác. Như thể tờ giấy này thật sự có thể mang tới lời nguyền giết người vậy. Nhưng dòng chữ muốn sống thì truyền đi không được viết bằng hỗn hợp máu và sơn, mà là bằng bút sao, bút mực thông thường. Lâm Dị nhìn chữ viết của hai dòng này là do hai người viết. Lâm Dị rủ mắt suy nghĩ. Trình Dương nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Lâm Dị, không dám nói gì vì sợ làm ngắt mạch dòng suy nghĩ của cậu. Kỳ thật là lúc Trình Dương lấy tờ giấy ra khỏi gói hàng, trong đầu Lâm Dị cũng đã tự động tưởng tượng ra được nội dung của tờ giấy rồi. Không phải cậu chưa từng nghe qua mấy trò đùa dai kiểu này. Trong đó, thứ khiến người ta cảm thấy đáng ngại nhất chính là thư nguyền rủa. Mấy trò đùa dai bằng thư nguyền rủa cũng rất phổ biến trong trường học. Những bức thư đó thường sẽ có nội dung tương tự nhau, kiểu như nếu không gửi bức thư này cho người khác, bạn sẽ gặp tai nạn trong vòng 3 ngày tới. Hoặc là ác hơn một chút, Trong vòng 3 ngày tới, nếu bạn không gửi nó cho 5 người, thì gia đình bạn sẽ nhà tan cửa nát. Hồi còn đi học, Lâm Dị đã từng nhận được mấy bức thư nguyền rủa như vậy. Có người vì sợ nội dung của những bức thư này và sẽ truyền nó cho người khác. Cứ như vậy, những bức thư nguyền rủa ấy sẽ được lan truyền ngày càng rộng, tựa như tế bào phân chia vậy. Có rất nhiều bộ phim tương tự như loại nguyền rủa này. Trong đó nổi tiếng nhất là bộ phim kinh dị Nhật Bản The Ring. Bộ phim xoay quanh một cuốn băng bị nguyền rủa. Bất cứ ai nhận được cuốn băng bị nguyền rủa này cũng sẽ chết trong vòng 7 ngày. Không phải vì Hạ Huy không truyền thư nguyền rủa mà chết. Suy nghĩ một lúc, Lâm Dị nói. Không truyền thư nguyền rủa quả thật phù hợp với cơ chế kích hoạt của quy tắc tử vong. Nhân vật lớn nhất trong quy tắc tử vong này là, như Trình Dương đã nói, bọn họ hoàn toàn có thể đã truyền bức thư nguyền rủa này cho Nhậm Lê. Quái vật chế định và tôn hưởng quy tắc. Một khi quái vật bị quy tắc tử vong nhắm tới, chúng sẽ không thể cự tuyệt quy tắc tử vong được. Vậy thì bọn họ muốn giết quái vật thì quá dễ dàng. Cho dù hôm nay người nhận được thư nguyền rủa không phải Trình Dương, mà là những người tham gia khác, quái vật 84 làm sao có thể đảm bảo được những người tham gia khác không hoảng loạn, rồi chuyển bức thư nguyền rủa này cho chính nó chứ? Sau khi nghe Lâm Dị giải thích, sắc mặt Trình Dương tái nhợt đến nỗi không còn một giọt máu. Sự phủ nhận của Lâm Dị cũng chính là phủ nhận cơ hội sống sót của cậu ta. Trình Dương ôm đầu, mất đi ý chí chiến đấu. Tôi muốn chết, tôi muốn chết. À, mẹ ơi, sao con lại bị chọn chứ? Đúng là xui tám đời tám kiếp mà. Lâm Dị không rảnh mà đi an ủi Trình Dương. Cậu thấp giọng nói. Giấu mạng. Hai mắt tập trung vào hai từ giấu mạng. Giấu là một ký tự đa âm, có thể phát âm là dạng và cán. Lâm Dị suy nghĩ đến từ đồng âm. Khi phát âm là dạng, giấu mạng đồng âm với chôn mạng. Nếu phát âm là cán, giấu mạng và nộp mạng cũng có thể miễn cưỡng được coi là từ đồng âm. Dù chôn mạng hay đền mạng thì từ giấu cũng rất khác so với hai ký tự này. Và nét của từ giấu cũng phức tạp hơn. Nói như vậy, nếu là thác biệt tự hay thông giả tự, đều là dùng các ký tự đơn giản thay cho các nét phức tạp. Nhìn chung có thể loại trừ khả năng viết nhầm. Cho nên, điều mà tờ giấy này muốn biểu đạt là dấu. Chữ dấu khi được phát âm là dạng thường ám chỉ đến Tây Tạng, còn khi phát âm là cán thì có nghĩa là dấu kín, cất giữ, thu thập. Lâm Dị trầm ngâm nói, Hạ Huy chết và bị thứ đó tìm được. Trình Dương không hiểu. Ý của anh là... Lâm Dị nói, dấu mạng, ý trên mặt chữ. Là muốn sống thì trốn cho kỹ. Một người còn sống là thực thể của mạng, cho nên giấu mạng có nghĩa là chơi trốn tìm với nó. Nếu nó tìm thấy anh, đồng nghĩa với việc nó tìm thấy mạng của anh. Trình Dương cố gắng hiểu lời nói của Lâm Dị. Lâm Dị lại bổ sung thêm, quy tắc tử vong là bị nó tìm thấy. Trình Dương sửng sốt. Đêm qua Hạ Huy trở về phòng, tên của anh ta vẫn còn ở trên cửa phòng 204, cho nên anh ta rất dễ dàng bị thứ kia phát hiện. Lâm Dị nói ra nguyên nhân tử vong của Hạ Huy. Lời nói của Lâm Dị khiến Trình Dương có cảm giác rùng mình, lắp bắp. Cho nên tôi không cần truyền thứ này cho người khác. Đêm nay tôi chỉ cần trốn đi là được nhỉ? Lâm Dị. Đúng vậy. Trình Dương đột nhiên bối rối, bắt đầu nhìn xung quanh. Nhưng trốn ở đâu bây giờ? Trường trung học Báo Hương quá bé. Chỉ có một tòa giảng dạy, một tòa ký túc xá và một con đường. Ở tòa giảng dạy thì cũng chỉ có cửa phòng lớp 2 nói 1 là mở cửa được mà thôi. Trình Dương nói, anh Lâm Dị, anh thấy tối nay tôi trốn trong phòng học có được không? Lâm Dị lắc đầu, lời thoại của nữ giáo viên không có nhiều. Ngoài lúc đếm mấy số thông báo có người vắng, cô còn nói, người cuối cùng nhớ khóa cửa lại. Không được. Lâm Dị trực tiếp chặt tan ý định của Trình Dương. Cửa phòng học sẽ khóa, chưa nói đến việc cửa phòng học khóa. Việc ở trong phòng học rất khó. Cho dù anh thật sự trốn trong phòng học, nếu như thứ đó sinh ra trong phòng học, vậy thì không phải anh đang tự nhốt mình trong phòng cùng với thứ đó hả? Lời của cậu không phải không có căn cứ. Nữ giáo viên vẫn luôn nhấn mạnh, vắng một người. NPC học sinh kia liệu có phải đang tìm cái chết không? Trình Dương lại sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh. Vậy tôi nên trốn ở đâu chứ? Dù anh có đánh chết tôi thì tôi cũng không đến phòng của anh đâu. Ký túc xá thì không cần phải nói rồi, các phòng khác sẽ chẳng ai muốn nhận cậu ta vào ở chung đâu. Trình Dương đoán Lâm Dị thì có, nhưng cậu ta không thể liên lụy đến Lâm Dị được. Tờ giấy này có thể truyền sang người tiếp theo, giống như bệnh dịch lan truyền vậy, nó rất dễ lây lan. Ngộ nhỡ nó có thể truyền sang mà không cần gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện thì sao? Vậy chẳng phải là kéo Lâm Dị chết chung sao? Lại nói đến con đường nối khu ký túc xá và tòa giảng dạy với nhau. Con đường còn trọc hơn so với đường đi vào tòa giảng dạy của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Hai bên đường của trường đại học phi tự nhiên còn có thảm cỏ. Nếu trốn trong bụi cỏ vào buổi đêm thì có thể che giấu bóng dáng mình. Nhưng con đường ở đây chẳng có gì cả. Đến cả một ngọn đèn đường cũng không có. Lâm Dị nhìn nhà vệ sinh công cộng. Trình Dương nhìn theo hướng ánh mắt của Lâm Dị, trong lòng đột nhiên rung lên, sắc mặt tái mét. Cửa của những căn buồng này không đóng, giống với nhiều căn buồng khác trong nhà vệ sinh công cộng. Chỉ cần nằm sắp xuống là có thể nhìn thấy người đang trốn sau căn buồng. Hoặc nếu đó là một thứ gì cao lớn, vậy thì chỉ cần ghé qua cửa căn buồng, trực tiếp nhìn từ trên xuống là xong. Đây chắc chắn không phải là nơi thích hợp để trốn. Lâm Dị đã chứng kiến vết máu của Quốc Gia Lượng trong nhà vệ sinh, hồi ở thế giới quy tắc 7x7. Cậu cũng biết rất rõ nhà vệ sinh công cộng không phải là nơi thích hợp để trốn. Buổi tối chúng ta đổi phòng ngủ. Trình Dương trực tiếp từ chối. Không được, nếu vì tôi sợ quá mà để anh chết hay tội, vậy thì còn gì gọi là anh em nữa. Tôi đâu có thay anh đi tìm chết, tôi sẽ không chết đâu. Lâm Dị ngó mắt nhìn gói hàng trong tay Trình Dương rồi nói. Tôi không nhận được gói hàng, trên tờ biên lai cũng không có tên tôi. Người mà thứ đó muốn tìm là anh, không phải tôi. Cho dù có tìm được tôi thì tôi cũng không chết được. Trình Dương hỏi. Anh chắc chứ? Thật ra Lâm Dị cũng không chắc lắm. Cậu lo lắng nếu mình thật sự đã xảy ra chuyện gì, vậy thì Trình Dương sống sót chắc hẳn sẽ cảm thấy áy náy lắm. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Ít nhất nếu tôi bị phát hiện thì không đến nỗi chắc 100% sẽ chết. Còn anh mà bị tìm được thì lẹm luôn đó. Trình Dương tức giận gãi đầu. Anh làm gì? Không được đâu. Đổi phòng cũng vô dụng mà thôi. Nếu anh mà xảy ra chuyện gì, tôi ở đây làm sao mà sống nổi? Sao lại vô dụng chứ? Lâm Dị nói. Tôi có cách cầm chân thứ đó, chỉ cần kéo dài đến khi trời sáng là được. Anh quên lời tôi từng kể rồi hả? Lúc ở thế giới quy tắc 7x7, tôi dằn co với Bình Hoa cô nương mấy đêm lận đó. Cậu nói. Phòng ngủ của chúng ta ngay kề nhau, nếu mà tôi thật sự không thể trụ được nữa, thì mình chỉ việc đổi chỗ cho nhau từ cửa sổ là được mà. Đừng có bướng nữa, nếu anh không muốn thử, thì cứ việc trách quách ở đây đi. Có điều không biết chừng ngày mai, lại đến phiên tôi nhận được gói hàng. Đến lúc đó, thì chỉ có mình tôi ngồi chờ chết mà thôi. Nghe Lâm Dị nói xong, Trình Dương tốt xấu gì cũng gật đầu. Thấy giọng điệu của Lâm Dị thề son thề sắt như thế, ban đêm cậu thật sự có thể thoát khỏi thứ kia. Trình Dương rốt cuộc cũng bớt buồn bực nói. Nếu không phải tôi biết anh thích chủ tịch Tần, có khi giờ tôi công rồi đó. Sắc mặt của Lâm Dị lạnh lùng. Nếu anh thật sự cảm kích tôi thì đừng có đổ tôi. Trình Dương, ba chấm. Gói hàng này thì sao? Thủ tiêu hả? Trình Dương hỏi. Trong tay bọn họ cũng không có bật lửa. Lâm Dị nói. Ném tờ giấy vào bồn cầu. Trình Dương. Được. Tờ giấy bị ném vào bồn cầu. Trình Dương nhấn xả nước, nhìn tờ giấy trôi theo cống thoát nước. Còn hộp gói tuy nhỏ nhưng không thể xả nước được, nên Trình Dương đã ném nó vào thùng rác trong nhà vệ sinh. Bởi trên phiếu chuyển phát nhanh có ghi tên người nhận, cho nên thứ kia sẽ tới tìm Trình Dương. Càng không muốn ban đêm đến thì ban đêm lại tới cực kỳ nhanh. Phòng 202, Lâm Dị bảo Trình Dương chui xuống gầm giường, cậu dịch bàn đến mép giường, để cho dù thứ đó từ cửa xông vào thì cũng có thể che khuất tầm nhìn của nó, cho Trình Dương thời gian để bỏ chạy. Lâm Dị cũng tự mình thử nghiệm, dù là từ cửa đi vào hay từ cửa sổ nhìn về phía Trình Dương, thoạt nhìn đều không thể nhìn thấy Trình Dương ở dưới gầm giường. Lúc này Lâm Dĩ mới yên tâm, cậu cũng không nói gì thêm với Trịnh Dương. Lúc này mà càng nói nhiều thì chỉ càng khiến Trịnh Dương thêm căng thẳng mà thôi. Lâm Dĩ rời khỏi phòng 202, trước khi đi còn đóng cửa lại cho Trịnh Dương. Sau đó cậu đến phòng 203 của Trịnh Dương. Lâm Dĩ đóng cửa lại, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối. Cậu thu mắt về, bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để có thể cầm chân được thứ đó cho đến tận bình minh. Khi thứ đó tìm đến tận cửa, dựa vào cái tên được viết bằng sơn trên cửa phòng ngủ. Cậu xoa xoa cổ họng. Lâm Dĩ dự định bắt chước giọng nói của Trịnh Dương. Cậu có thể bắt chước âm thanh trong MP4 đến mức có thể dỗ mình đi ngủ vào những lúc không có MP4 ở bên cạnh. Cho nên cậu có thể bắt chước giọng của Trịnh Dương. Lâm Dĩ hắn giọng, cậu đang định nói gì đó để nghe xem có giống hay không. Thì ngoài cửa. Lâm Dĩ nhận ra âm thanh này là âm thanh mà cậu và Trịnh Dương đều nghe thấy tối qua. Mèo đánh hơi. Lâm Dĩ tiến lên, đứng ở trước cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Âm thanh này không phải phát ra từ bên ngoài phòng 203, mà là từ phòng 202, phòng mà Trịnh Dương hiện đang ở. Tiếng đánh hơi vang lên hồi lâu, sau đó là tiếng cào xé chói tai của cửa phòng 202. Không chỉ là một con mèo cào cửa, ít nhất cũng phải là 7-8 con. Tiếng cào càng lúc càng lớn, như thể con mèo đang cố gắng mở cửa phòng 202 bằng cách này. Lâm Dĩ ngẩn người, cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã bỏ qua điều gì đó. Cậu cố gắng nhớ lại, đêm qua họ đã chạm vào gói hàng của Hạ Huy. Mèo ngửi thấy mùi liền đuổi theo. Khi bọn họ rửa tay thì mèo đã biến mất. Đêm qua Hạ Huy đã chết, nhưng Hạ Huy không phải do mèo giết chết, mà là một thứ khác đã giết chết Hạ Huy. Gói hàng của Hạ Huy biến mất, bị mèo mở ra, nhưng trong gói hàng chỉ có một tờ giấy nhắn, không phải những mảnh thi thể như Lâm Dĩ đã nghĩ. Vậy tại sao con mèo lại mở gói hàng chứ? Trong gói hàng làm gì có thứ gì đâu. Thế thì tại sao mèo lại mở gói hàng? Mèo không giết người, vậy tại sao mèo lại lần theo mùi của gói hàng để đuổi theo hai người chứ? Hiện tại, họ đã ném tờ giấy vào bồn cầu và hộp gói trong thùng rác của nhà vệ sinh. Trước khi rời đi, bọn họ còn dùng xà phòng để tẩy sạch mùi của gói hàng trên người. Ngày hôm qua mèo đã biến mất ngay sau khi họ rửa tay, nhưng hôm nay bọn họ đã vệ sinh sạch sẽ rồi mà. Vì cớ gì mà mèo không những không biến mất, thậm chí còn đuổi theo bọn họ nữa. Âm thanh suy suy suy ngoài cửa càng lúc càng lớn. Chỉ cần nghe được âm thanh đó, Lâm Dĩ có thể tưởng tượng ra cảnh một đàn mèo tụ tập ngoài cửa phòng 202. Cậu chợt nghĩ đến những phổ cập khoa học mà cậu biết về mèo. Một chuyên gia nghiên cứu về mèo cho biết, ai cũng biết chó có khứu giác rất tốt, còn được vận dụng trong xã hội loài người. Chẳng hạn như chó phát hiện ma túy. Nhưng điều mà mọi người không biết chính là khứu giác của mèo nhảy gấp 10 đến 14 lần con người, thậm chí còn nhạy hơn cả chó. Mùi thức ăn mà bạn cách 1 mét có thể ngửi thấy, thì mèo cách xa 14 mét cũng có thể ngửi được. Mèo cũng có hệ thống thu thập mùi, gọi là cơ quan đặc biệt. Lỗ mũi bên ngoài của chúng có lỗ mở lớn để hít thở không khí, đồng thời còn có thể giúp chúng xác định những mùi hương nhẹ. Các rãnh môi trên của chúng có thể đặc biệt thu thập các hạt mùi, chỉ cần liếm mũi có thể biết được thông tin về mùi. Lâm Dĩ bỗng nhiên ngẩng đầu. Mèo ngửi thấy mùi trong gói hàng rốt cuộc là mùi gì? Là mùi của đồ vật hay là mùi của người nhận? Lâm Dĩ nghĩ đến tờ biên lai trên gói hàng của Trịnh Dương. Tên người gửi thoạt nhìn có vẻ là bút danh, nhưng tên người nhận quả thật là Trịnh Dương. Người nhận có thể viết chính xác tên của Trịnh Dương, địa chỉ của người nhận cũng chính xác với số phòng của Trịnh Dương. Câu hỏi đặt ra, liệu gói hàng có mùi giống với mùi của Trịnh Dương hay không? Đáp án không cần phải nghĩ nữa. Có. Trong gói hàng của Hạ Huy còn có mùi hương của Hạ Huy. Đêm qua con mèo đã ngửi được mùi của Hạ Huy, cho nên hai người họ có thể rửa sạch mùi của Hạ Huy. Nhưng hôm nay Lâm Dĩ thì có thể rửa sạch mùi của Trịnh Dương trên người. Nhưng Trịnh Dương là không thể rửa sạch mùi của chính bản thân mình được, vì gói hàng là mùi của Trịnh Dương. Tại sao con mèo lại cào gói hàng mà không phải mở gói hàng để lấy đồ vật bên trong ra? Bởi vì mèo đang ghi nhớ mùi của gói hàng, giống như chó muốn phát hiện ra ma túy thì cần ngửi mùi ma túy trước đó. Toàn bộ quá trình sẽ là mèo cào gói hàng, ghi nhớ mùi hương, sau đó lần theo mùi hương tìm tới. Cho nên quả thật là mèo đã chỉ đường cho thứ kia đến. Bất cứ ai nhận được gói hàng đều sẽ chết, dù họ có chạm vào nó hay không. Bởi vì người nhận trốn đi đâu cũng vô ích, rửa sạch cũng vô dụng. Con người căn bản không thể nào có thể gột rửa được mùi hương đặc trưng của riêng mình. Hết chương 123. Chương 124. Cạch một tiếng, Lâm Dị mở cửa. Nếu ban ngày cậu và Trịnh Dương không rời khỏi lớp sớm như vậy, thì chắc chắn trong giờ ra chơi, hai người có thể nghe được cuộc thảo luận của những người tham gia là về tiếng cào cửa mà bọn họ nghe thấy vào ban đêm. Trong đó, người nghe được rõ ràng nhất chính là Tần Nam Nam. Tần Nam Nam miêu tả âm thanh này là chói tai, sắc bén, như thể đang chạm vào dây thần kinh căng thẳng của con người vậy. Ngay lúc cửa phòng 203 vừa mở ra, âm thanh từ bên ngoài lập tức truyền vào. Trong hành lang chỉ có mấy ngọn đèn mờ ảo, mấy bóng đèn hình như đã dùng nhiều năm rồi, như thể chuẩn bị sắp tắt đến nơi. Loại đèn này rõ ràng là đang bật, nhưng lại chẳng chiếu sáng được gì cả. Lâm Dị nhìn về phía phòng 202, lúc này, thứ chặn bên ngoài phòng 202 đúng thật là mèo. Chúng chất thành tầng tầng lớp lớp. Lâm Dị quan sát chúng, cảm thấy chúng đều có liên hệ với nhau, nhưng lại không thể biết rõ được số lượng. Cậu không cố tình giảm nhẹ tiếng mở cửa, ngược lại còn tạo ra một âm thanh đặc biệt. Nhưng lũ mèo đó cũng chẳng thèm nhìn về phía cậu, mà chỉ tập trung cào vào cánh cửa phòng 202. Như thể cửa phòng 202 là thứ để chúng dùng móng để cào. Lâm Dị chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ. Những con mèo này có vấn đề, nhưng nhất thời Lâm Dị không thể nói được vấn đề là gì. Cậu chỉ cảm thấy mấy con mèo này thiếu mất thứ gì đó, giống kiểu cậu luôn cảm thấy trường trung học Báo Hương thiếu mất thứ gì đó. Nhưng bây giờ không phải là lúc để dừng lại. Nghiêm túc suy nghĩ, cậu còn có việc phải làm. Trình Dương còn đang chờ cậu tới cứu mạng. Cậu không dám, cũng không thể ở lại chỗ này quá lâu được. Lâm Dị đè nén nghi hoặc trong lòng, quay người chạy về phía hành lang. Cậu chạy rất nhanh, một hai bước đã nhảy ra xa khoảng 4-5 mét. Mèo vẫn đang cào cửa. Chắc là thứ đó vẫn chưa tới, cậu vẫn còn thời gian để cứu Trình Dương. Mặc dù thời gian này không còn nhiều nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên khủng hoảng. Cậu lao xuống hành lang, đèn cảm ứng trong hành lang lần lượt sáng lên theo bước chân cậu chạy như điên, trải dài bóng cậu trên sàn nhà. Rất nhanh, Lâm Dị đã chạy xong một dọc hành lang, còn lại khoảng cách từ hành lang đến nhà vệ sinh công cộng ở tầng 1. Trong lòng cậu giờ toàn tâm toàn ý cho việc giải cứu Trình Dương, cũng không rảnh mà tốn thời gian cho công đoạn này. Rầm một tiếng, Lâm Dị đẩy cửa nhà vệ sinh công cộng ra, nhìn thấy dấu vết còn sót lại trên sàn nhà. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên sàn nhà vệ sinh công cộng vẫn còn những mảnh hộp gói bị lũ mèo cào nát. Cũng bởi bọn họ xem nhẹ việc mèo mở gói hàng, nên họ chỉ vứt tờ giấy vào cống thoát nước, còn hộp gói thì vẫn ở trong thùng rác nhà vệ sinh. Tờ giấy được niêm phong trong gói hàng, thành trong của hộp gói theo đó cũng dính mùi. Mèo vẫn có thể lần theo mùi để tìm được hộp gói mà bọn họ ném ở nhà vệ sinh công cộng. Sau đó ngửi thấy mùi của Trình Dương trong gói, rồi tiện đà ban đêm dẫn đường cho thứ kia tới. Lâm Dị cúi người nhặt những mảnh vụn của gói hàng trên mặt đất lên. Giống với những mảnh gói hàng của Hạ Huy mà cậu nhặt được, bên trong có dính máu. Lâm Dị đưa mảnh vụn lên mũi ngửi thử, mùi sơn và máu trộn lẫn vào nhau. Giờ cậu đã biết vì sao gói hàng lại có mùi sơn rồi. Mỗi người đều có tên bằng sơn viết trên cửa phòng. Mùi đặc biệt trong gói hàng chính là mùi sơn trên cửa phòng ký túc xá. Mong là tới kịp, Lâm Dị lẩm bẩm. Cậu không chút do dự nhặt hết mấy mảnh vụn của gói hàng trên mặt đất lên, rồi lao vào bàn tay, cánh tay và bắp chân. Lao xong, cậu không vứt chúng mà nhét vào trong túi. Xong rồi, Lâm Dậy ngẩng đầu nhìn mấy cái quả hút trên tường nhà vệ sinh công cộng. Cậu khóa cửa nhà vệ sinh công cộng, sau đó đi đến căn buồng gần chỗ có quả hút nhất, đặt tay lên buồng, đẩy nhẹ một cái. Cậu ngoài người lên trên nóc căn buồng rồi gọi xuống. Những tấm ván gỗ dùng làm vách ngăn có chất lượng không tốt, Lâm Dậy có thể nghe thấy tiếng kêu cót két của những tấm ván vào lúc cậu ngồi lên đó. Cậu ngã người ra sau để cánh tay có thể tựa qua lại trên một tấm ván khác, mục đích là để chia sẻ trọng lượng, giúp cậu không đến mức bị ngã xuống. Làm xong điều này, Lâm Dậy nhìn vị trí của quạt hút, tập trung sức lực một lúc rồi đá nó qua. Loảng xoảng, tất cả cơ sở vật chất ở đây đều rất cũ, những chiếc quạt hút này không chịu nổi một cước của Lâm Dậy. Sau khi bị Lâm Dậy đá, cậu lập tức tuyên cáo tan học, nhảy ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Chiếc quạt hút bị cậu đá văng ra xa, Lâm Dậy nhìn về phía cửa sổ còn lại. Cậu tính leo từ nhà vệ sinh công cộng lên tầng 2. Hiện tại, cậu đã dính mùi của Trình Dương. Nếu quay lại từ đường cũ, rất có thể cậu sẽ đụng phải thứ đó. Nếu bọn họ đụng độ trực diện, thứ đó mà có mắt thì nó sẽ trực tiếp nhận ngay ra cậu không phải là Trình Dương. Cho nên, nếu Lâm Dậy muốn rời khỏi nơi này, cậu chỉ cần trèo qua mấy bậu cửa sổ là đến được phòng 202. Sau đó, cậu sẽ để Trình Dương đi đến phòng 204. Buổi sáng, bọn họ đến xem phòng 204. Cửa bị khóa. Hơn nữa, cả ngày nay bọn họ ở trong ký túc xá. Lâm Dậy phát hiện gì trong phòng bưu điện không giống với lão quản lý chung cư thế giới quy tắc 7 nói 7. Gì ở phòng bưu điện không có trách nhiệm giúp học sinh dọn dẹp ký túc xá. Nói cách khác, thi thể của Hạ Huy vẫn còn trong phòng 204. Thời tiết trong thế giới quy tắc 8 nói 4 đang là giữa hè. Giữa hè, các mô mềm của thi thể hóa lỏng rồi biến mất, còn lại xương cốt. Quá trình này chỉ mất khoảng một tháng. Vào mùa hè, khoảng 12 giờ sau khi chết, bụng sẽ bị bành trướng. Khoảng một ngày sau khi chết, mạng lưới mạch máu thối rữa sẽ xuất hiện, nghĩa là tóc sẽ rụng và trên cơ thể sẽ xuất hiện mụn nước. Đêm qua Hạ Huy đã chết. Trải qua một ngày lên men, thi thể chắc chắn đã xuất hiện dấu hiệu bị phân hủy. Trường trung học Báo Hương là một trường trung học ở thị trấn, ruồi muỗi nhiều hơn ở thành phố. Nếu tình huống thi thể của Hạ Huy bị ruồi phá hư, thì thời gian thối rữa sẽ rút ngắn. Chưa kể thi thể đã bị phân mảnh, diện tích bị phân hủy nhỏ, thời gian phân hủy sẽ chỉ nhanh hơn. Mèo có khứu giác rất tốt, nhưng chúng không thể ngửi được những mùi quá kích thích. Mùi hôi thối trên thi thể Hạ Huy có thể che đậy mùi của Trình Dương. Nghĩ tới đây, Lâm Dậy cũng không ở lại nhà vệ sinh công cộng quá lâu. Cậu đưa chân qua cửa sổ trước, như vậy có thể dễ dàng tiếp đất hơn. Sau khi đưa chân ra, cậu duy trì tư thế ngửa mặt, chuẩn bị cho cả người chui ra khỏi cửa sổ. Nhưng mới chui được một nửa, nhà vệ sinh công cộng bỗng truyền đến tiếng cào cửa. Còn có âm thanh suy suy mà hai ngày nay đều nghe thấy. Có con mèo ngửi thấy mùi tới đây. Điều khiến Lâm Dậy phải tăng tốc thoát ra là cộc cộc, lộc cộc, cộc cộc. Thứ đó tới rồi. Nghe âm thanh dường như là đi theo sự chỉ dẫn của đám mèo tới nhà vệ sinh công cộng. Lúc Lâm Dậy còn thừa cái đầu chưa chui ra trong nhà vệ sinh công cộng, cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa bị ấn xuống. May mà cậu đã khóa cửa trước đó. Thứ ở ngoài cửa đã nhận ra cửa bị khóa, bắt đầu gõ cửa. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Gõ vài lần, âm thanh dừng lại. Nhà vệ sinh công cộng rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Lâm Dậy biết việc này là cố ý, chính là kiểu tạo ra ảo giác rời đi. Chờ Lâm Dậy buông lỏng cảnh giác mới xông vào. Cậu tăng tốc, trượt một cái là ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Chuồn ra ngoài sông, còn chưa kịp thở, cậu bám chặt vào bệ cửa sổ, nhanh chóng leo từ tầng 1 lên tầng 2. Phía trên nhà vệ sinh công cộng là phòng 205. Lâm Dậy leo lên. Tầng Nam Nam ở phòng 205, nghe thấy tiếng động, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn thấy Lâm Dậy thì kinh ngạc, nghĩ đến việc Lâm Dậy và Trịnh Dương đã từng giúp mình. Mặc dù cô không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể đoán được Lâm Dị xuất hiện ở đây vào ban đêm, hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Tần Nam Nam muốn mở cửa sổ cho Lâm Dị vào. Lâm Dị nhìn ra ý đồ của Tần Nam Nam, lập tức lắc đầu. Hiện tại cậu đang dính mùi của Trình Dương. Lâm Dị không dám chắc liệu thứ đó sẽ giết người, chỉ dựa vào mùi hương hay không. Nếu Tần Nam Nam mở cửa sổ, mùi hương có thể truyền sang Tần Nam Nam. Tần Nam Nam dừng lại, vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn cậu. Lâm Dị cũng chẳng có thời gian để giải thích cho cậu. Chân cậu phải đặt ngang trên bậu cửa sổ, người cũng phải nằm ngang mới đi trên bậu cửa sổ. Cậu cẩn thận bước đến phòng 202. Lúc này đi chậm hơn cũng không sao, dù sao thứ đó vẫn còn ở nhà vệ sinh công cộng. Giờ cậu chỉ cần đảm bảo mình không bị rơi, nếu không sẽ chỉ càng thêm lãng phí thời gian mà thôi. Từ phòng 205 đến phòng 202, ở giữa còn có phòng 204 và phòng 203. Lâm Dị di chuyển chậm rãi, khi đến phòng 204, cậu quay đầu nhìn vào bên trong, xác nhận phương pháp dùng xác thối rữa để che đậy mùi hương mà cậu dự tính có thể thực thi được. Liếc mắt một cái, trong lòng Lâm Dị bỗng nhiên ngưng tụ, thậm chí cậu còn phải dừng lại để xoa dịu trái tim đang kịch liệt nhảy nhót trong lòng ngực. Nhưng không dám trì hoãn quá lâu, Lâm Dị thu lại ánh mắt, tiếp tục đi đến phòng 202, đi ngang qua phòng 203. Lúc rời khỏi phòng 203, cậu không đóng cửa lại. Qua ánh sáng hành lang, cậu nhìn thấy những con mèo đen đó thỉnh thoảng nhảy qua. Cậu tiếp tục đi đến phòng 202. Lúc đến nơi, Lâm Dị dùng một tay gõ cửa sổ để thu hút sự chú ý của Trình Dương. Tay còn lại, đẩy cửa sổ mở ra. Trình Dương! Lâm Dị biết cho dù Trình Dương có nghe thấy tiếng gõ cửa sổ thì cũng chẳng có dũng khí để nhìn xung quanh đâu. Vì vậy, cậu liền nhẹ giọng hét lên. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian khi đổi phòng, tránh việc sau khi vào phòng, cậu còn phải dời bàn ghế ở mép giường đi để gọi Trình Dương dưới gầm giường ra. Nghe thấy giọng của Lâm Dị, Trình Dương ngẩng đầu nhìn cậu. Trước đó hai người đã thống nhất nếu có chuyện gì thì sẽ đổi phòng. Trong đầu Trình Dương không ngừng niệm. Toan rồi, đến có làm gì cũng không chịu nổi nữa rồi. Nhưng dù sợ hãi là thế, cậu ta vẫn đẩy bàn ra, từ dưới gầm giường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Khoảnh khắc Trình Dương đến gần cửa sổ, Lâm Dị mở cửa sổ ra. Cậu nhảy vào phòng 202, nói nhanh như gió. Lập tức tới phòng 204. Sợ Trình Dương nhầm lẫn số phòng, Lâm Dị lại nói thêm. Phòng của Hạ Huy. Tuy không biết vì sao Lâm Dị lại để mình đi tới phòng của Hạ Huy, nhưng tình thế căng thẳng không cho phép cậu ta hỏi rõ ràng, cũng không cho cậu ta phản ứng. Hạ Huy tử vong vẫn ở trong phòng 204. Trình Dương chỉ dạ một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa sổ. Lâm Dị ở phía sau đỡ cậu ta, giúp Trình Dương rời khỏi đây nhanh hơn. Sau khi Trình Dương đi ra ngoài, Lâm Dị đang định đóng cửa sổ lại. Cậu lo lắng thứ đó và đám mèo đen đã phá cửa nhà vệ sinh công cộng. Nếu cậu có thể trốn thoát từ cửa sổ, cho dù thứ đó không thể, thì đám mèo chắc chắn có thể, thậm chí còn có thể nhanh hơn cả cậu. Nhìn thấy Lâm Dị muốn ở lại phòng 202, Trình Dương một tay giữ cửa sổ. Anh muốn ở lại đây hả? Giờ đừng có hỏi nhiều nữa, tôi biết bản thân đã làm gì. Lâm Dị bảo Trình Dương nhanh chóng rời đi. Trình Dương không dám hỏi thêm nữa, mà đi đến phòng 204. Cậu ta tin tưởng Lâm Dị, nếu Lâm Dị đã nói như vậy, nhất định là cậu có biện pháp gì đó. Sau khi nhìn Trình Dương biến mất khỏi cửa sổ phòng 202, Lâm Dị dừng lại đóng cửa sổ, sau đó lại mở cửa sổ ra, ngoài người ra ngoài, nói với Trình Dương. Sau khi đến phòng 204, anh phải khóa cửa sổ lại ngay, nhớ kỹ, dù có nhìn thấy hay nghe thấy gì trong phòng 204, tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Hết chương 124. Chương 125. Thân hình Trình Dương to lớn, phải dùng hết sức dán lưng lên tường mới có thể di chuyển trên bệ cửa sổ hẹp. Bởi buổi sáng cậu ta đã bị ngã một lần rồi, nên Trình Dương đi lại rất cẩn thận. Lâm Dị bảo cậu ta đi đến phòng 204. Hiện tại trong đầu cậu ta chỉ có điều này. Lúc đi ngang qua phòng 203, cậu ta còn chẳng thèm ngó vào nhìn bên trong, cũng không nhìn thấy có một con mèo đang nhảy ở trước cửa phòng 203 chợt dừng lại. Đợi Trình Dương đi qua phòng 203, con mèo mới tiếp tục nhảy sang phòng 202. Phòng 204, phòng 204. Trình Dương mặc niệm, cuối cùng cũng tới được phòng 204. Bởi bản thân đang quay lưng về phía cửa sổ, nên Trình Dương chỉ có thể trở tay đẩy cửa sổ. May mà do điểm thiên phú bị trừ hết cho việc học đội, nên cậu ta làm loại chuyện này cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Dường như chỉ cần tốn một chút công sức, Trình Dương đã mở được cửa phòng 204. Lúc mở cửa sổ, dường như cậu ta nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Có điều trong đầu cậu ta khi này chỉ có lời dặn của Lâm Dị. Để tăng cường trí nhớ của não, Trình Dương trầm giọng lẩm bẩm. Sau khi đến phòng 204, lập tức khóa cửa sổ lại ngay. Sau khi đến phòng 204, lập tức khóa cửa sổ lại ngay. Tiếng thịt rơi xuống đất bị giọng lẩm bẩm không ngừng của cậu ta lấn át. Trình Dương không dám gây ra quá nhiều tiếng động. Sau khi mở cửa sổ, cậu ta đặt mông ngồi trên thành cửa sổ, sau đó chậm rãi nhấc chân xoay người. Sau khi bản thân đối mặt với phòng 204, cậu ta mới đặt chân bước vào trong phòng. Sau khi đến phòng 204, lập tức khóa cửa sổ lại ngay. Lại tiếp tục lẩm bẩm, xoay người, đóng cửa phòng 204 lại, ấn khóa xuống, làm theo lời Lâm Dị, khóa cửa sổ phòng 204 lại. Cậu ta không chỉ khóa cửa sổ lại mà còn hạ cả rèm xuống. Sau đó Trình Dương thở dài một hơi. Hai chân cậu ta từ lúc chập tối đến giờ vẫn không ngừng run rẩy. Một phú nhị đại không cần lo cái ăn cái mặc, phiền não hằng ngày là hôm nay chơi cái gì, ăn cái gì. Giải quyết chuyện phiền phức thì dùng tiền để mua chuộc. Chuyện gì không giải quyết được bằng tiền thì dùng gấp đôi số tiền để giải quyết. Nhưng bây giờ cậu ta đang gặp phải một vấn đề, dù có trả gấp đôi hay thậm chí gấp 10, gấp trăm, nghìn lần thì cũng chẳng thể nào giải quyết được. Đây là lần đầu tiên cậu ta cận kề cái chết đến như vậy. Trình Dương thực sự sớm đã mất bình tĩnh rồi. Đợt mẹ mày, Trình Dương! Trình Dương ôm đầu. Tao mong mẹ mày đừng có đái ra quần, nếu không thì tao sẽ khinh mày chết đó, cái đồ hèn nhát này! Sau khi tự kích thích bản thân như vậy, Trình Dương mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn phòng 204. Ánh sáng trong phòng 204 lờ mờ, tối tăm hỗn loạn, cách bài trí của căn phòng vẫn như cũ, ngay cả cách bài biện bàn ghế, giường ngủ cũng giống hệt nhau. Trình Dương nhớ lại cách bài trí của căn phòng, men theo vách tường của căn phòng để di chuyển. Cậu ta vẫn nhớ lời thầy cô dạy về kiến thức thoát hiểm. Nếu gặp động đất mà không kịp chạy trốn, thì chỉ cần trốn vào góc tường, đó là khu vực tam giác có thể cứu được mạng sống. Trình Dương thầm nghĩ, dù sao đều là kiến thức thoát hiểm, hiện tại cậu ta cực kỳ cần phải chạy trốn. Mắt dường như không nhìn thấy được gì, Trình Dương khẽ khua tay để đi về phía trước. Bởi vì tầm mắt không rõ ràng, từ cửa sổ đến vùng tam giác như dài vô tận. Tim Trình Dương như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thở cũng không dám thở mạnh. May mà cuối cùng, cậu ta cũng thuận lợi đến được khu tam giác an toàn, do hai vách tường tạo thành. Lúc tựa lưng vào tường, rốt cuộc Trình Dương cũng cảm nhận được sự an toàn. Cậu ta ngồi liệt trên mặt đất, nghỉ ngơi một chút. Theo thói quen, cậu ta thò tay vào túi quần để lấy thuốc lá. Tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không tìm thấy thuốc, Trình Dương giật mình. Bản thân vẫn đang ở trong thế giới quy tắc 8 nối 4, không thể mang theo bất cứ thứ gì vào trong này được. Cảm giác an toàn khi dựa lưng vào tường nháy mắt biến mất không còn chút dấu vết. Đột nhiên, Trình Dương chợt nhớ lại, phòng 204 không phải là phòng của Hạ Huy hay sao? Trong lòng bỗng dâng lên một tia hy vọng là bản thân nhớ nhầm. Nhưng sau đó, cậu ta chợt nhớ lại, lúc rời khỏi cửa sổ phòng 202, Lâm Dị có nhắc đến tên Hạ Huy. Đột nhiên, một mùi hôi thối khó chịu xông thẳng vào xoang mũi. Phòng 204 chính là phòng của Hạ Huy. Vừa rồi đó cậu ta chỉ nghĩ đến lời của Lâm Dị nói là đi đến phòng 204, chứ nào nghĩ tới chuyện này. Khi đẩy cửa sổ, cậu ta nghe thấy âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất. Đó là những bộ phận thi thể dính chặt vào cửa sổ. bị hành động đẩy cửa sổ của cậu ta làm rơi xuống đất. Mùi hôi thối liên tục xộc vào khoang mũi bây giờ cũng chẳng phải là mới xuất hiện. Ngay từ đầu phòng 204 đã có mùi hôi. Chẳng qua lúc đó cậu ta sợ quá nên không thèm để tâm mà thôi. Hiện tại cậu ta đang ở chung phòng với thi thể thối rữa của Hạ Huy. Trình Dương nghĩ vậy, hơi thở trở nên dồn dập, cảm giác nghẹt thở bao trùm như dời non lấp bể quét tới. Cậu ta có thể cảm thấy mình thở ra nhưng không thể hít vào. Trình Dương cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi. Trình Dương run rẩy, tự nhéo cằm mình. Trong thế giới quy tắc 206, Lâm Dị dùng phương pháp này để đánh thức cậu ta mỗi khi cậu ta ngất xỉu. Cậu ta không thể ngất được, Lâm Dị vẫn còn ở trong phòng 202. Nếu giờ cậu ta mà ngất đi, Lâm Dị mà xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ không thể đổi phòng với Lâm Dị được. Hơn nữa, nếu lúc này cậu ta ngất xỉu thì sẽ chỉ gây ra thêm trở ngại cho Lâm Dị mà thôi. Thậm chí còn có thể khiến Lâm Dị bị những thứ đó giết chết. Bản thân Trình Dương cũng biết xung quanh mình đều là một lũ hồ bằng cẩu hũ. Là kiểu chơi bời nhậu nhẹ thì nhanh lắm, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì đám tôn tử kia sẽ là đám chạy nhanh còn hơn thỏ. Lâm Dị chính là người bạn Trình Dương quen biết trong thời gian ngắn nhất. Nhưng nếu không có Lâm Dị, cậu ta đã sớm ngõm từ lâu rồi. Cậu ta thực sự coi Lâm Dị như anh em, không phải là lời nói suông. Cho nên mặc dù hiện tại cơ thể Trình Dương đã không còn chút sức lực nào, nhưng cậu ta vẫn cố gắng hít một hơi, dùng sức nhéo vào nhân trung của mình. Cơn đau từ nhân trung lan ra toàn bộ khuôn mặt. Trình Dương cảm thấy toàn bộ khuôn mặt đều tê dại. Nhưng cuối cùng, đầu óc cậu ta cũng trở nên tỉnh táo, hô hấp cũng chậm rãi dần. Cả người như được hoàn toàn thanh tĩnh, tỉnh táo đến mức cậu ta có thể nghe thấy một âm thanh xào xạc rất nhỏ. Khu vực an toàn tam giác mà Trình Dương chọn là ở bên trái cửa phòng. Căn phòng chật chội, khoảng cách giữa cậu và cánh cửa cũng không xa, nên cậu ta nhận thức rất rõ ràng. Tiếng xào xạc không phải từ ngoài cửa truyền vào, mà là trong căn phòng. Là cái phòng ngập tràn mùi hôi thối thi thể khắp nơi, phòng 204 này. Việc nhận ra âm thanh trong phòng khiến Trình Dương sợ hãi, nhắm chặt mắt lại. Cậu ta không đủ dũng khí để lần theo âm thanh đó xác định nơi phát ra âm thanh. Cậu ta dùng sức nhắm tẹp mắt lại, tựa như muốn cả đôi mắt lún xuống da mặt. Khi con người nhắm mắt, cảm quan lại càng trở nên rõ ràng hơn. Trình Dương càng dùng sức nhắm mắt, giác quan thứ sáu của cậu ta càng thêm khẳng định. Cô thư đang nhìn chằm chằm mình. Cơ thể Trình Dương càng ngày càng cứng ngắc. Cậu ta chợt nhớ lại lời dặn của Lâm Dị. Không chỉ có, sau khi tới phòng 204, lập tức khóa cửa sổ lại. Còn có một câu nói còn dài hơn cả nửa câu trước. Cho dù nhìn thấy hay nghe thấy gì trong phòng 204, tuyệt đối không được phát ra âm thanh. Sáng nay cậu ta nhìn qua cửa sổ phòng 204, thấy thi thể Hạ Huy dính đầy máu áp sát trên cửa sổ. Chắc chắn Lâm Dị biết cậu ta đã nhìn thấy thi thể của Hạ Huy, tại sao cậu ta lại ngã từ tầng 2 xuống chứ? Với chỉ số IQ của Lâm Dị, không cần suy nghĩ cũng biết, cậu ta nhìn thấy thi thể của Hạ Huy xong, sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, không thể ổn định bản thân nên bị ngã. Nhưng tại sao Lâm Dị lại đặc biệt dặn dò cậu ta, dù nghe thấy hay nhìn thấy gì ở trong phòng 204, cũng không được phát ra âm thanh? Hơi thở Trình Dương run rẩy. Sau khi vào phòng 204, cậu ta có phát ra âm thanh không? Có. Cậu ta vừa mới mắng bản thân là tên hèn nhát. Trình Dương sợ đến mức muốn gọi mẹ. Cậu ta cho rằng chắc chắn do mình đã ở bên Lâm Dị lâu, cho nên gần đèn thì sáng, chỉ số IQ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cậu ta thật sự có thể hiểu được lời dặn dò của Lâm Dị có ý nghĩa gì. Nghĩa là thứ mà cậu ta có thể nhìn thấy trong phòng 204, không chỉ có thi thể của Hạ Huy, cậu ta còn có thể thấy được thứ khác, nghe được âm thanh khác. Ví như lúc này, lại vang lên tiếng xào xạc. So với tiếng xào xạc đầu tiên mà Trình Dương vừa nghe được, những tiếng xào xạc sau đó càng trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ là do cậu ta nhắm mắt lại, nên các giác quan khác như được khuếch đại lên. Nhưng Trịnh Dương vẫn không dám mở mắt, chỉ có thể dùng tay bịt lỗ tai lại. Bịt tai quả thật sẽ tạo ra một rào cản ngăn chặn âm thanh tần số cao, nhưng âm thanh tần số thấp vẫn sẽ truyền đến màng nhĩ. Trịnh Dương vẫn có thể nghe thấy âm thanh đó. Sau đó, cậu ta tuyệt vọng phân biệt được thứ phát ra âm thanh này như là thứ gì đó bò sát trên mặt đất. Điều khiến người ta càng cảm thấy sợ hãi hơn chính là tiếng xào xạc càng ngày càng tới gần cậu ta, cuối cùng là đến trước mặt. Mèo! Trình Dương bị dọa đến mức nôn mửa. Đương nhiên là cậu ta sẽ không cho rằng thứ đang nhìn chằm chằm mình là một con mèo. Bởi vì tiếng mèo này quá rõ ràng, đây căn bản chính là tiếng mèo kêu do con người tạo ra. Bởi vì sợ hãi quá mức, ngược lại còn khiến Trình Dương tức giận hơn. Thứ đó đã ở gần mặt mình như vậy. Trình Dương nghĩ, dù sao cậu ta còn sống, đã nhát gan rồi, trước khi chết cũng phải dũng cảm một lần. Cậu ta muốn nhìn thấy rõ thứ này là cái gì, nếu có thể, cậu ta muốn để lại cho Lâm Dị một ít manh mối. Nghĩ như vậy, trong đầu Trình Dương nóng lên, đột nhiên đẩy mạnh thứ trước mặt. Cảm giác nhớp nháp và ghê tởm truyền tới, nhưng Trình Dương không có thời gian để ý đến thứ trên lòng bàn tay mình. Sau khi đẩy thứ trước mặt ra xa, Trình Dương đứng dậy, lao tới chỗ bật đèn trong phòng ngủ. Tách một tiếng, đèn được bật lên. Trình Dương sửng sốt một lát. Căn phòng trống rỗng, không có gì hết, kể cả thi thể của Hạ Huy. Sau khi cảm xúc tiêu tán dần, Trình Dương cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Một bàn tay đầy thịt thối, nước mủ xanh lè bốc ra khiến người khác muốn nôn mửa. Nhìn thoáng qua tay mình, Trình Dương lại nhìn vào căn phòng. Bàn tay dính mấy thứ này chứng tỏ giác quan của cậu ta không sai. Vừa rồi, quả thật có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm cậu ta. Nhưng thứ đó rốt cuộc là gì? Trong lòng Trình Dương mơ hồ đã có đáp án. Ánh mắt cậu ta nhìn khắp phòng ngủ, rồi dừng lại ở gầm giường. Dưới ánh đèn, bóng của đồ vật ẩn dưới gầm giường bị ánh sáng kéo ra. Trình Dương mất hồi lâu mới xây dựng tâm lý được một chút để ngồi xổm xuống. Từng chút một, nghiêng người. Sau khi tầm mắt ngang với gầm giường, Trình Dương nhìn thấy thứ dưới gầm giường. Tim gan phèo phổi của cậu ta lại run lên. Những khối thi thể dựa vào nhau, máu và nước mũ nhớp nhát hòa quyện. Nhưng nó không giống con người đầu tiên là đầu, đến cổ, rồi đến cơ thể và tứ chi. Các mảnh thi thể trộn lẫn với nhau một cách lộn xộn. Hư nâng đỡ thi thể có tổng cộng 4 ngón tay, cả trước và sau. Còn có một đoạn cánh tay dính vào đuôi xác chết, trông như một cái đuôi dài. Đầu chính là đầu của Hạ Huy. Hạ Huy cảnh giác nhìn Trình Dương, sau đó kêu, mèo. Mặt khác, phòng 202. Lâm Dị đóng cửa sổ lại nhưng lại không dám khóa. Để nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cậu còn có thể trốn thoát qua cửa sổ. Khi đóng cửa sổ lại, Lâm Dị lập tức chui xuống gầm giường. Từ dưới gầm giường duỗi tay, kéo bàn ghế mà Trình Dương vừa mới di chuyển tới để chặn lại. Cậu muốn để bàn ghế ở đây, cốt là để che khuất tầm nhìn của thứ kia. Nếu cậu không phải Trình Dương, cậu sẽ không dễ dàng bị thứ đó phát hiện. Mặc dù Lâm Dị nghĩ như vậy, nhưng kỳ thực, cậu cũng biết rất rõ. Bộ bàn ghế này thật sự có tác dụng rất ít. Thậm chí đến bây giờ Lâm Dị vẫn chưa xác định được. Nếu như cậu thay mặt Trình Dương trốn ở đây, nếu thứ đó tìm được cậu, liệu có coi cậu là Trình Dương rồi trực tiếp giết chết cậu hay không? Nhưng Lâm Dị vẫn dự định thử một lần. Nếu người khác bị giết chết do nhiễm phải mùi hương của đối tượng mà tờ giấy nguyền rủa nhắm tới, vậy thì việc mất công gửi chuyển phát nhanh nghe có vẻ rất rườm rà và dư thừa. Dù sao thì bọn họ cũng sẽ rất dễ nhiễm phải mùi hương của người bị nguyền rủa. Chẳng hạn như lúc họ đi ngang qua cửa phòng của người bị nguyền rủa, liệu mùi sơn ghi trên cửa sổ có bay vào người họ hay không? Ngộ nhỡ bọn họ chạm vào sơn trên cửa vì tò mò thì sao? Nếu chạm trực tiếp vào sơn trên cửa, tức là trực tiếp chạm vào nguồn phát ra mùi, vậy thì có phải sẽ bị nhiễm mùi rồi hay không? Chính vì ý nghĩ này mà Lâm Dị đã liều mạng đổi vị trí cho Trình Dương. Trên thực tế, không phải là cậu không thể đi theo Trình Dương trốn vào phòng 204 hoặc rửa sạch mùi hương, nhưng Lâm Dị và Tần Châu đã cùng trải qua nhiều thế giới quy tắc như vậy. Ít nhiều gì cũng vô tri vô giác học được sự ổn định của Tần Châu. Nếu thứ kia không tìm thấy Trình Dương ở đâu, liệu nó có chuyển sự chú ý sang phòng 204 hay không? Lâm Dị cảm thấy rất có khả năng này. Lúc bọn họ ở trong nhà vệ sinh công cộng, thứ đó giăng bẫy, giả vờ như đã rời đi. Như vậy xem ra, thứ kia có trí tuệ. Nếu nó muốn tìm thấy người giấu mạng, không chỉ đơn thuần là dựa vào sự chỉ dẫn của mèo. Hiện tại trên người Lâm Dị có mùi của Trình Dương. Cậu có thể dùng mùi này để thu hút thứ đó, cần phải thu hút sự chú ý của nó. Chỉ cần đợi đến bình minh là được rồi. Mèo không ngừng cào vào cửa, móng mèo cọ vào cửa sắt, âm thanh hỗn độn rung chuyển, tần suất kéo thả không có một chu kỳ cố định, khiến toàn thân Lâm Dị cảm thấy lạnh lẽo. Lâm Dị không phải quá nhạy cảm với âm thanh, nhưng lúc này cậu cũng cảm thấy cả người không ổn lắm. Cậu nhớ lại những gì đã đọc trong sách, lời giải thích của một số nhà khoa học về sự khó chịu của con người với tiếng mèo cào vào cửa sắt là hiện tượng phản tổ. Bởi lúc gặp nguy hiểm, Tinh Tinh thường phát ra tiếng kêu sắc nhọn như vậy để nhắc nhở đồng loại tránh xa nguy hiểm. Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng ác cảm của con người đối với âm thanh này xuất phát từ sự sợ hãi sâu thẳm trong chính xương tủy đối với nguy hiểm. Nguy hiểm đang đến gần. Tần suất tiếng mèo cào vào cửa sắt càng lúc càng cao. Lâm Dị cảm nhận được mối nguy hiểm đang kề cận. Dưới gầm giường, Lâm Dị bắt đầu tìm kiếm góc độ. Đây là một chiếc giường sắt, gầm giường cao hơn giường bình thường. Cậu muốn tìm một góc nào đó có thể nhìn rõ tình hình ở cửa. Thứ đó không biết cậu đang trốn dưới gầm giường, nhưng cậu biết thứ đó nhất định sẽ phá cửa xông vào đây. Thời điểm thứ đó xông vào, nó sẽ không thể trực tiếp nhìn thấy cậu dưới gầm giường. Bằng cách này, cậu có thể lợi dụng được việc trước khi thứ đó nhìn xuống gầm giường để xem nó rốt cuộc là thứ gì. Cậu có lợi thế là khoảng cách thông tin. Nhưng chưa kịp tìm được góc nhìn thì tiếng mèo cào cửa sắt đột nhiên biến mất. Mặc dù âm thanh sắc nhọn chói tai làm người ta cảm thấy khó chịu, nhưng sự yên tĩnh quỷ dị còn khiến người ta cảm thấy khủng hoảng hơn. Cũng may là sự im lặng không kéo dài được lâu. Lộc cậu, âm thanh vừa vang lên bên ngoài cửa nhà vệ sinh công cộng lúc này lại vang lên. Từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ở ngoài cửa phòng 202. Lâm Dị tập trung sự chú ý, ánh mắt dán chặt lên cánh cửa. Chỉ là cậu không tìm được góc nhìn mà thôi. Giới hạn tầm nhìn của cậu là tay nắm cửa phòng 202. Này là cậu đã cố rí sát đầu xuống sàn rồi. Trong tầm nhìn, Lâm Dị nhìn thấy tay nắm cửa chuyển động. Có thứ gì đó ngoài cửa đang ấn vào tay nắm cửa. Cửa đã khóa, nhưng ổ khóa là loại khóa hạng A thấp nhất. Phòng trộm kém khủng khiếp, chứ đừng nói gì đến việc phòng một thứ gì đó có sức mạnh điên khùng. Chỉ là chiếc bàn ghế duy nhất trong phòng có thể dùng để chặn cửa, lại bị cậu dùng để chắn rồi. Rất nhanh, Lâm Dị nhìn thấy tay nắm cửa rơi ra. Âm thanh giòn vang vang lên mấy lần liên tiếp, tay nắm cửa rơi xuống đất rồi nảy lên vài lần. Khoảnh khắc tay nắm cửa chạm đất, cánh cửa bị đẩy ra. Nhưng nó không mở ra hoàn toàn mà chỉ mở ra một khe hở nhỏ. Trong phòng không có đèn, ánh sáng ngoài hành lang cũng vì khoảnh khắc im ắng vừa rồi mà tắt vụt. Một con mắt xuất hiện trong bóng tối sau khe cửa, nhãn cầu của nó xoay tròn trong hốc mắt. Nó đang tìm kiếm người trong phòng. Lâm Dị nhìn qua khe cửa, khe hở quá hẹp. Cậu cách cửa một khoảng khá xa nên rất khó để nhìn thấy rõ thứ qua khe cửa rốt cuộc là cái gì. Thậm chí cậu còn không thể xác định được liệu con mắt đó có phải là của con người hay không. Bởi vì ở góc độ này, cậu thấy đôi mắt đó tựa như bức tranh có chiều rộng bị nén lại, bóp méo. Cậu không ngờ rằng thứ đó sau khi phá cửa lại không đi vào trong mà lén nhìn qua khe cửa. Điều này khiến Lâm Dị nhất thời mất cảnh giác. Kế hoạch lợi dụng khoảng cách thông tin để nhìn rõ diện mạo thứ đó trực tiếp phá sản. Hơn nữa, lợi thế về khoảng cách thông tin của cậu đã bị loại bỏ. Lúc này, thứ chiếm ưu thế chính là thứ ngoài cửa. Tầm nhìn của thứ đó khác với tầm nhìn của Lâm Dị. Tầm nhìn của cậu bị cố định và hạn chế, nhưng thứ đó thì không. Nó có thể mở rộng tầm nhìn bằng cách đảo mắt trái và mắt phải, nếu nó có hai mắt. Ý thức được điểm này, Lâm Dị lập tức quay mặt đi. Lúc này, đôi mắt sau khe cửa không ngừng chuyển động. Con mắt vừa mới đảo qua đảo lại trong hốc mắt, bỗng dừng lại. Nó nhìn xuống gầm giường. Nó thấy Lâm Dị. Hết chương 125.